Vù, chiến mâu như một tia chớp vàng xuyên thủng hư không, khoảng khắc đuổi theo, phốc một cái cắm vào sau lưng Kim Xích Tiêu, phun ra một chuỗi máu tươi. A, Kim Xích Tiêu hét thảm, bị hoàng kim chiến mâu xuyên thấu kéo đi bay ra ngàn trượng kim trên vách núi phía trước, thanh mâu vàng rung động, máu tươi tràn ra. Không, ở đằng sau, ba lão già giống giận, nhưng không thể cản được, khoảng cách quá xa. Kim Xích Tiêu vô cùng đau đớn, nhưng không cách nào động dậy, thân thể bị chiến mâu ghim chặt trên vách đá, hơi động một chút là đau thấu xương. Diệp Phàm đi tới gần, ầm một cái rút chiến mâu ra, một tay nâng lên, treo hắn giữa không trung. Thả ta đi, ta nguyện trả bất cứ cái giá nào, không dám săn giết ngươi nữa. Kim Xích Tiêu nhận lỗi, sợ Diệp Phàm chấn động mâu đánh hắn tan xác. Không lâu trước chính mắt hắn thấy Diệp Phàm đánh bay hoặc đánh nát 9 ngọn núi, lực lượng quét ngang núi sông, quả thật chấn trụ hắn. Chỉ cần tha cho ta một mạng, làm gì cũng được. Hắn không còn một chút cao ngạo, khép nép cầu xin. Ngươi là con cháu Vương Thái Cổ, nhất định phải biết được thần văn tiền cổ chứ. Diệp Phàm nhớ tới tiên lệ lục kim thư trong cơ thể, muốn hắn dịch ra. Xoạt, hào quang lóe lên, 6 mảnh đồng dấu tích loang lổ xuất hiện, xa xưa thê lương thu hút tâm thần người. Có biết chữ trên đó không? Ta, không biết, Kim Xích Tiêu khó xử lắc đầu, nói. Thời gian quá lâu, loại chữ này đã sớm bị quên lãng rồi. Diệp Phàm giận dữ, mắng. Để ngươi sống làm gì, đồ mù chữ. Cách chương.